Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, thầy thuốc thấy tiền sáng mắt, chỉ cần có tiền, đừng bảo muốn cứu người hay hại người, ông ta đều đảm bảo thuốc đến bệnh trừ, lập tức đi theo người làm nhà họ Lưu đến đồn điền của họ. Thầy thuốc lúc bấy giờ mới kiểm tra đầu lưỡi của Lưu Phú, đưa ra kết luận vì mấy hôm nay cuộc sống thay đổi quá lớn nên trong cơ thể sinh ra một luồng khí nóng mới mọc một cái mụn độc to trên đầu lưỡi. Đơn thuốc thông thường để chữa trị nóng trong người là trị ngọn trị gốc. Thế nhưng đầu tiên phải loại bỏ máu độc trong bụng, sau đó mới uống thuốc trị nóng được. Lưu Phú nghe thầy thuốc nói bệnh mình có thể chữa được thì rối rít cảm ơn thầy thuốc, liên tục nói, chỉ cần chữa khỏi đầu lưỡi, tôi sẽ hậu tạ. Đêm hôm đó, thầy thuốc mang theo bình lấy máu độc một mình đi vào phòng của Lưu Phú. Bởi vì khi thầy thuốc chữa bệnh thì không thể có người ngoài đứng nhìn, cho nên tất cả người làm của nhà họ Lưu đều ngồi chờ ở ngoài phòng. Cả đám người làm ngồi ở trên bên ngoài, chỉ đợi đến bên trong gọi đi lấy thuốc và nấu. Nhưng khi ai ngờ, sau khi thầy thuốc và Lưu Phú đi vào được một lúc, bên trong truyền ra một vài tiếng động cổ quái. Âm thanh không lớn, nhưng nghe giống như có người đang rền rỉ. Đám người bên ngoài nghe thấy thế thì khẽ nói chuyện với nhau. Chắc đây là tiếng của ông chủ khi được thầy thuốc trừ bỏ máu độc, cho nên ai cũng không vội, đợi đến lúc xong việc thì vào dọn dẹp. Sau đó trong phòng im ắng lạ thường, cả đám đợi hơn nửa ngày cũng không thấy thầy thuốc và Lưu Phú ra. Đến tận khi không chờ nổi nữa, bèn để cho một bà giúp việc và đi gọi cửa. Thế nhưng gõ cửa cả nửa ngày, bên trong vẫn yên ắng, không có chút động tĩnh nào cả. Đến khi đám người làm bên ngoài đẩy cửa vào xem thì bị cảnh tượng trước mặt dọa ngây cả người. Chỉ thấy mắt Lưu Phú và thầy thuốc trợn ngược, hai tay bóp cổ đối phương đã tắt thở từ lâu. Biết được chuyện xảy ra, đồn điền của nhà họ Lưu lập tức sôi sùng sục. Mọi người sôi nổi đoán chắc là Tịch Mai chết oan nên trở về báo thù, chẳng những bắt hồn của hai vợ chồng tộc trưởng mà còn cùng lúc giết người kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lưu là Lưu Phú và thầy thuốc đến khám bệnh. Người trong thôn đều sợ hãi, nhớ lại lúc Tịch Mai còn sống có mâu thuẫn gì không, đừng có thuận tiện cũng bắt luôn cả mình. Nhất thời đồn điền nhà họ Lưu ai nấy đều thấy bất an. Đừng nói là buổi tối, ngay cả ban ngày ban mặt mà nhà ai cũng đóng cửa, sợ tai họa sẽ ập đến mình. Dù Thẩm Mộng Nam không tận mắt thấy hai cha con kia đi vào nhà họ Lưu, thế nhưng lúc này cả đồn điền của nhà họ Lưu cũng chỉ có căn nhà này là đèn đuốc sáng trưng. Không phải nơi này thì còn đi đâu được nữa. Dù sao trông Thẩm Mộng Nam cũng giống như ăn mày, chắc chắn không thể đi vào cửa từ cửa chính được. Thế là hắn đi một vòng quanh nhà họ Lưu, phát hiện ở cửa sau có một lỗ chó không lớn lắm. Lúc đó Thẩm Mộng Nam mới biết có 13 tuổi nên dáng người nhỏ gầy, dễ dàng chui qua lỗ chó ấy. Nhưng vừa chui vào nhà trong, hắn bất ngờ thấy ba chiếc quan tài sơn đỏ chót đang nằm ở đấy. Dù chỉ là một đứa trẻ đầu đường xó chợ, nhưng Thẩm Mộng Nam cũng từng đi qua rất nhiều nhà giàu để ăn xin. Tất nhiên hắn biết bàn thờ và quan tài cúng người chết không thể để trong sân được, nên việc ba chiếc quan tài để ở đây chắc chắn là có vấn đề gì đó. Hắn bèn nép sát người vào chân tường để bò đi, bởi vì không muốn đến quá gần những chiếc quan tài kia. Lỡ như không may dính phải cái gì xui xẻo thì sao? Nhưng ngay khi hắn muốn đi ra ngoài xem tình hình, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Thế là Thẩm Mộng Nam trốn vào đằng sau vại nước theo bản năng. Nghe tiếng bước chân thì chắc có khoảng 4 đến 5 người. Sau khi những người này tiến vào nhà trong thì chợt nghe thấy một giọng nói giả nua. Đây là quan tài của hai vợ chồng Tộc Trưởng và Lưu Phú. Chúng tôi cũng không biết có nên đem chôn hay không, chỉ đành để tạm ở đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không sao, tối nay lúc tôi làm phép thu hồn thì mọi người phải tránh ra ngoài. Những người khác trong thôn cũng không được đi lại lung tung, phải đợi đến khi trời sáng mới ra ngoài, biết không? Giọng nói già nua lập tức đồng ý. Vâng, vâng, đại sư yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Chúng tôi có thể đi ngay bây giờ chứ? Một loạt tiếng bước chân hoảng loạn từ từ đi xa, trong nhà yên lặng trở lại. Lúc này một giọng nói non nớt vang lên. Cha, đêm nay mà nữ đó có đến không? Giọng nói trầm ổn. Có, lạt nữ còn phải cẩn thận. Mà nữ này có oán hận rất lớn, không dễ dàng tiêu diệt được đâu. Nhớ kỹ hiệu lệnh của cha, vào lúc mấu chốt thì đừng có hoảng, chuyện gì cũng đã có cha ở đây. Thẩm Mộng Nam lúc bấy giờ trốn đằng sau vãi nước nghi ngờ. Chẳng lẽ hai cha con nhà này đến bắt ma? Hắn hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, chân vô tình đá phải hai viên gạch vỡ. Ai ở đó? Người đàn ông bực mình quát. Thẩm Mộng Nam biết mình muốn tránh cũng không được, đành từ từ đi ra từ đằng sau vãi nước. Người đàn ông hơi giật mình khi thấy là Thẩm Mộng Nam. Ông ta vội quay ra bảo bé gái. Tiểu Như, mau đưa cậu ta ra ngoài. Nhưng vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi đến. Bé gái biến sắc mặt nói. Cha, mà nữ đến rồi, chỉ sợ không đưa anh ấy ra được. Người đàn ông bấy giờ thở dài rồi nói với Thẩm Mộng Nam. Nhóc con, mau tìm một chỗ trốn đi. Lát nữa, dù nghe được âm thanh gì cũng không được đi ra đâu đấy, biết chưa? Thẩm Mộng Nam sững sờ gật đầu, tiếp tục trốn vào trong vại nước. Ngay sau đó, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, làm cho Thẩm Mộng Nam mặc mỗi một cái áo mỏng lạnh đến phát run. Nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, miệng của Thẩm Mộng Nam đã có thể thở ra khí trắng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn không thể nào tin được thời tiết tháng 8 đầu mùa hè có thể lạnh đến mức này. Mặc dù Thẩm Mộng Nam thấy có chút sợ hãi, thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã khiến hắn không nhịn được mà nhìn ra giữa sân nhà. Chỉ thấy trong sân nhà có một trận gió lạnh thổi qua, làm những cành liễu bay phấp phới. Xung quanh đang xuất hiện một lớp sương mù mỏng manh. Khi sương mù bị gió thổi tan, xuất hiện một người phụ nữ mặc áo tang màu đỏ từ từ đi đến. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Nam gặp ma. Mặc dù đã lăn lộn ngoài đường từ bé, tự cho là mình gan lớn, nhưng khi hắn nhìn thấy ma nữ áo đỏ thì liền bị dọa đến không thể động đậy. Ma nữ oán độc nhìn hai cha con mà nói, các người cũng không phải là người nhà họ Lưu, tội gì phải lội vào vũng nước đục này chứ. Người đàn ông nghiêm mặt nói với con ma nữ, tôi biết cô bị oán mà chết, thế nhưng người đã chết thì không thể sống lại. Những người hại cô tự có âm phủ định tội, oan hồn tự báo thù, cô có từng nghĩ tới hậu quả không đấy? Mà nữ áo đỏ nghe thế thì hừ lạnh, hậu quả ư, người cũng đã chết, còn cân nhắc hậu quả cái gì sư? Ông ta thở dài trả lời, khi còn sống, dù cả đời cô đau khổ, đến cuối đời còn bị kẻ gian làm hại, tuổi còn trẻ mà đã chết oan. Nhưng khi cô còn sống cũng chưa từng làm ác, kiếp sau chuyển thế, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt. Nhưng bây giờ giết 4 người chưa hết tuổi thọ, chỉ sợ muốn đầu thai làm người thì khả năng không lớn. Ma nữ lúc bấy giờ nghe vậy cười lạnh mà nói, tôi giết 4 kẻ ác, sao ông trời lại bất công như thế? Kẻ ác giết tôi có thể chết già, tôi giết người thì lại biến thành động vật. Một người sau khi chết, phán quan âm phủ sẽ tính toán tội nghiệp đã trải qua trong cuộc đời. Cho dù lúc người đó còn sống hay bị trừng phạt, thế nhưng sau khi chết sẽ trả giá đắt cho chuyện ác mà mình đã làm. Cô tội gì mà phải nóng vội như thế? Người đàn ông nói với vẻ bất đắc dĩ. Mà nữ áo đỏ cười thê lương. Xã hội này là người ăn thịt người. Ngay từ bé, địa vị của tôi đã không bằng anh trai. Nhưng cho dù là thế, khi cha mẹ còn sống, tôi cũng không đến mức không có một viên ngói che đầu. Anh ngờ sau khi cha mẹ chết đi, anh trai nhẫn tâm bán tôi vào kỹ viện, thật vất vả mới có cuộc sống chuộc thân ra khỏi hố lửa. Cứ nghĩ rằng có thể gả vào nhà sống đàng hoàng, có cuộc sống tốt, vậy mà chồng tôi lại mắc bệnh lao. Nhưng tôi không ngại những thứ này, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho chồng mình, xin cho anh ta một đứa con. Thế nhưng ông trời cũng không cho tôi cơ hội ấy. Gả giả như là đến 10 ngày thì chồng chết, sao số mệnh của tôi lại khổ như vậy? Khi còn sống, tôi vẫn luôn tin vào số mệnh và chấp nhận nó. Cho dù chồng đã chết, tôi vẫn đồng ý chăm sóc cho cha mẹ chồng tận đến khi bọn họ chết già. nhưng vì sao bọn họ không thể chấp nhận tôi cứ phải đẩy tôi vào chỗ chết? Người đàn ông bèn khuyên bảo, số mệnh con người là do trời định, trước khi cô sinh ra đã định sẵn rồi, có việc gì phải chấp nhất như vậy? Không bằng buông bỏ gánh nặng trong lòng để xuống âm phủ nghe định tội, cố gắng có khi lại được đầu thai làm người cũng chưa biết chừng. Bất kể là đàn ông khuyên bảo thế nào mà nữ áo đỏ đều không nghe thấy. Muốn cô ta rời đi nơi đây là không thể. Cuối cùng ông ta đành móc ra một chiếc gương bát quái, bực mình quát mã nữ: uổng công tôi khuyên bảo nãy giờ nhưng cô lại không nghe, vậy đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Người đàn ông chiếu gương bát quái về phía ma nữ, một luồng ánh sáng bắn ra từ trong gương chiếu vào trên người ma nữ. Ma nữ hét lên thảm thiết, trong nháy mắt cô ta đã hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất. Nhưng sương mù trắng xung quanh vẫn chưa tan, chứng tỏ ma nữ áo đỏ vẫn chưa đi xa. Không ngờ khi người đàn ông nhìn xung quanh, một cơn gió nhẹ lại lặng lẽ thổi về phía bé gái. Sau đó một bóng dáng màu đỏ xuất hiện bên cạnh cô bé. Nhưng lúc này, người đàn ông đang quay lưng về phía đó, không thể phát hiện chuyện xảy ra. Đôi móng vuốt sắc nhọn lập tức chạm vào bả vai của cô bé. Đúng lúc này, Thẩm Bộng Nam đã vẫn trốn đằng sau vại nước, đột nhiên quát to: cẩn thận phía sau! Người đàn ông nghe thấy tiếng kêu thì vội quay đầu lại, thấy con ma nữ vừa rồi biến mất bất ngờ đứng đằng sau con gái của mình. Nhưng ông ta không hề hoảng hốt mà còn nháy mắt với cô bé. Cô bé hiểu ý, nhẹ nhàng tháo một chuỗi vòng hạt ở trên tay ra, kéo đứt nó, rồi cầm hạt châu ném ra đằng sau. Mà nữ kêu thảm muốn né tránh những hạt châu này, nhưng hạt châu mà cô bé ném bị phân tán, cho nên mặc kệ ma nữ trốn hướng nào cũng sẽ bị hạt châu đánh trúng. Bởi vì Thẩm Bộng Nam kêu lên làm ma nữ phát hiện ở đây vẫn còn có một đứa bé trai nữa. Thế là sau khi đánh một đòn không trúng cô bé, ma nữ quay người lao thẳng về phía Thẩm Bộng Nam. Lúc này Thẩm Bỗng Nam bị dọa cho sợ, hắn muốn đứng dậy chạy về phía sau, nhưng tốc độ của con ma nữ nhanh kinh khủng, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Ma nữ thò ra năm móng tay sắc nhọn tóm lấy cổ áo của Thẩm Bỗng Nam rồi từ từ nâng hắn lên. Hắn bị bóp cổ đến không nói ra lời. Trong lúc nguy cấp này, Thẩm Bỗng Nam không thể phản kháng, hắn sắp bị ma nữ bóp chết. Cô bé cách bọn họ gần nhất đột nhiên lấy ra một lá bùa màu vàng, chạy tới dán vào sau đầu của con ma nữ ấy. Bị dán bùa vàng lên đầu, đầu của ma nữ bốc lên một làn khói trắng, nó kêu là thảm thiết, thả bàn tay đang nắm cổ Thẩm Bộng Nam ra làm hắn rơi vịch xuống đất. Thẩm Bộng Nam thấy mình đã thoát hiểm nên vội chạy sang một bên. Người đàn ông chạy tới đỡ Thẩm Bộng Nam: sao rồi? Không sao chứ? Thẩm Bộng Nam vẫn chưa hoàn hồn lắc đầu nói. Hắn ta bây giờ vừa muốn nói thì đã thấy con ma nữ lại lao đến tấn công cô bé gái kia. Cô bé không ngờ ma nữ lại chuyển sang tấn công mình nhanh như thế nên hơi bối rối. Sờ lên người thì phát hiện chiếc túi nhỏ đựng bùa bị rơi cách đó không xa. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Ma nữ áo đỏ sắp đến trước mặt cô bé. Người đàn ông lúc này muốn cứu cũng không kịp. Thế là ông ta vội ném gương bát quái vào người ma nữ, trúng ngay đầu vai của cô ta. Mà nữ áo đỏ bị đánh trúng hét lên thảm thiết nhưng không dừng lại. Cô ta cố nén chịu đau đớn lao thẳng đến chỗ bé gái. Thẩm Bộng Nam đứng đằng sau người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp. Hắn ta nghĩ tới cảnh cô bé bị ma nữ bắt được nên sợ đến mức nhắm chặt hai con mắt. Ai ngờ nhắm mắt đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh của bé gái đâu. Ngược lại nghe thấy tiếng ma nữ kêu là thảm thiết. Chờ hắn mở mắt ra đã thấy cô bé cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ đâm vào trán của con ma nữ. Tiếng kêu của con ma nữ áo đỏ ngày càng nhỏ hơn mà cơ thể cũng càng ngày càng nhạt đi, đến tận khi hoàn toàn biến mất trong không khí. Người đàn ông thở phào rồi đi đến xem tình hình của con gái mình. Cô bé không tỏ ra kinh hoàng như lúc nãy mà bình tĩnh cười. Vừa rồi may mà cha dùng gương bát quái đánh ma nữ, nếu không con cũng không nhớ ra thanh kiếm gỗ đào trên người. Người đàn ông thương yêu sờ đầu con gái: Tiểu Như giỏi lắm, mấy năm nữa là bằng mẹ của con rồi. Cô bé thấy bố nhắc đến mẹ, hai mắt sáng lên mà hỏi: mẹ của con rất mạnh đúng không? Mẹ cũng rất xinh đẹp nữa. Người đàn ông cười trả lời: mẹ con tất nhiên là giỏi rồi và cũng đẹp nữa. Thẩm Bộng Nam thấy hai cha con vừa nói vừa cười nên cũng không tiện quấy rầy, thế là yên lặng tìm kiếm những hạt gỗ từ chiếc vòng vừa bị giật đứt của cô bé. Đến khi hắn nhặt hết những hạt gỗ mới rụt rè đi đến bên người bé gái. tôi chỉ tìm được bằng ngày thôi, không biết có thiếu viên nào không. Cô bé cầm lấy số hạt gỗ trong tay Thẩm Mộng Nam rồi thở dài nói, lúc trước cha em bảo anh đừng đi theo mà anh không nghe, cứ phải đi vào căn nhà có ma này. Sau đó cha em bảo anh trốn kỹ đừng đi ra, anh cũng vẫn không nghe, cứ phải kêu thật to. Anh có biết vừa rồi nguy hiểm đến thế nào không? Suýt chút nữa mà nữ đã giết chết anh rồi. Thẩm Mộng Nam đỏ cả mặt không biết nói gì, nhịn cả nửa ngày đành phải cúi người nói, ừ, xin lỗi. Bé gái lại bật cười, nhưng vừa rồi cũng may có anh kêu đến nhắc nhở, em phải cảm ơn anh mới đúng. Thấy cô bé nói thế, Thẩm Mộng Nam càng không biết phải nói gì, liên tục xua tay. Không cần cảm ơn đâu, là tôi kiếm thêm phiền phức cho mọi người. Người đàn ông thấy còn một lúc nữa trời mới sáng, ông ta dẫn hai đứa bé về phòng, sau đó lấy lương khô ra cho họ ăn. Lúc này mọi người trong đồn điền nhà họ Lưu đã bị dọa núp trong nhà không dám ra, nên có chuyện gì chắc phải chờ đến khi trời sáng rồi lại nói. Lúc này người đàn ông hỏi kỹ thân thế của Thẩm Mộng Nam, Thẩm Mộng Nam cũng không giấu giếm, một năm một mười nói cho ông ta nghe. Có lẽ người đàn ông thấy Thẩm Mộng Nam dũng cảm, là đứa trẻ có tố chất để trở thành âm dương sư. Ông ta cười mà hỏi, cậu có sợ ma không? Thẩm Mộng Nam lắc đầu, không sợ, nhưng cháu không biết cách để giết ma. Ông ta cười ha hả, không giết chết ma được, bởi vì chúng đã chết rồi. Sau đó, người đàn ông giới thiệu cho Thẩm Mộng Nam biết mình họ Mã, tên là Mã Bộ Vân. Gia tộc họ Mã nhiều thế hệ đều là âm dương sư, chuyên bắt ma quỷ. Mà bí truyền của nhà họ Mã chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. Nhưng mấy năm trước, vợ ông ta bất chợt qua đời, chỉ để lại con gái Tiểu Như. Vì không thể quên được người vợ đã mất, nên ông ta không định tái giá. Mã Bộ Vân kể đến đây, liền hỏi Thẩm Mộng Nam có đồng ý trở thành đệ tử, theo ông ta học phép bắt quỷ đuổi ma của nhà họ Mã không. Thẩm Mộng Nam nghe thế, thì lập tức quỳ xuống dập đầu. Sư phụ xin nhận một lại của đệ tử Thẩm Mộng Nam. Từ đó về sau, Thẩm Mộng Nam trở thành đệ tử của Mã Bộ Vân, mà Mã Bộ Vân cũng truyền toàn bộ tay nghề cho Thẩm Mộng Nam. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, đứa bé gầy yếu năm nào đã trở thành một thanh niên cường tráng, mái đầu Mã Bộ Vân cũng đã có tóc bạc. Ngay cả cô bé đáng yêu Mã Tiểu Như cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng. Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, Thẩm Mộng Nam đã có xu thế trò giỏi hơn thầy. Thế nhưng khi Thẩm Mộng Nam càng ngày càng mạnh, Mã Bộ Vân lại phát hiện đứa bé này lại có lòng ghi hận rất mạnh mẽ. Dù hắn đối xử với Mã Bộ Vân và Tiểu Mã Như rất là tốt, thế nhưng đối với những người khác, đặc biệt là người đã từng đắc tội với mình, thì hắn khá nhẫn tâm. Vài lần Mã Bộ Vân khuyên đệ tử nên đối xử khoan dung và độ lượng, thế nhưng Thẩm Mộng Nam luôn tìm lý do để phản bác lại sư phụ. Không phải Thẩm Mộng Nam không tôn trọng sư phụ, mà vì những gì đã trải qua khi còn bé đã cho hắn biết cuộc đời này nhiều hiểm ác vô cùng, có lúc để lại hy vọng sống cho người khác cũng là giữ lại một tai họa ngầm cho chính mình. Ban đầu Mã Bộ Vân cũng không trách móc gì Thẩm Mộng Nam quá nhiều, ông ta cảm thấy có điều quản thúc, chắc đồ đệ cũng không làm ra chuyện gì lớn. Cho nhưng đến một lần ông ta cho Thẩm Mộng Nam một mình đi ra ngoài làm việc, kết quả Thẩm Mộng Nam lại làm một chuyện mà ông ta không thể nào tin nổi. Khi đó Mã Bộ Vân bảo Thẩm Mộng Nam cầm một phong thư ông ta viết cho sư huynh ở Giang Tây, muốn mời sư huynh trùng thu năm nay đến nhà chơi. Nhưng trên đường đi qua một thôn nhỏ, Thẩm Mộng Nam lại phát hiện chỗ này chính là quê hương của mình. Cảnh tượng năm đó bị đuổi ra ngoài lại hiện ra trong đầu. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn đi thẳng vào trong thôn. Người trong thôn lúc này không ai nhận ra Thẩm Mộng Nam là cậu bé bị họ đuổi đi năm xưa. Năm đó lúc bị đuổi đi, hắn cũng đã từng nghĩ mình là ngôi sao tai họa, chính hắn đã khắc chết người nhà. Nhưng từ sau khi học tập phong thủy cùng sư phụ, trải qua nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, hắn biết những lời lúc trước bọn họ nói đều là nói láo. Họ nói những lời như thế chẳng qua là vì muốn chiếm tài sản mà cha mẹ hắn để lại mà thôi. Trở lại nhà mình năm đó, Thẩm Mộng Nam cứ mãi bùi ngùi, mà lúc này tòa nhà đó đã có người khác ở. Có cửa hỏi thăm, đợi tới người mở cửa chính là họ hàng gia năm đó, nói mình là ngôi sao tài họa. Người mở cửa thấy đứng ngoài là một người trẻ tuổi, nhất thời không nhận ra hắn là Thẩm Mộng Nam, khó hiểu mà hỏi, cậu tìm ai? Xin hỏi, đây là nhà của Thẩm Liên Thành có đúng không? Thẩm Mộng Nam khẽ nói tên cha của mình. Đối phương cứng đờ người, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. Thẩm Liên Thành đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Thẩm Mộng Nam tiếp tục hỏi, Vậy ông ấy có còn người thân nào trên đời không? Người họ hàng xa không kiên nhẫn trả lời. Không có, cả nhà họ chết cả rồi. Thẩm Bỗng Nam gật đầu, sau đó thắc mắc. Vậy thì anh có quan hệ thế nào với họ? Tại sao lại ở đây? Người họ hàng xa cố tỏ ra cứng rắn. Ngôi nhà này là tôi mua, làm sao? Thẩm Bỗng Nam nghe vậy, bèn rút ra một ít tiền nhét vào tay đối phương rồi nói. Tôi cũng đã được người ta nhờ đến tìm Thẩm Điên Thành. Nếu ông ta không còn, phiền anh dẫn tôi đến thăm mộ ông ta. Lúc về còn dễ ăn dễ nói. Đúng là tiền có thể mà rùi quỷ khiến. Nhìn thấy có thể kiếm tiền, người họ hàng xa ngay lập tức mặt mày hớn hở. Không có vấn đề, cậu chờ một chút, tôi mặc thêm cái áo rồi đi. Thẩm Bỗng Nam nhớ rất rõ chuyện năm đó, nhưng mộ của cha mẹ ở đâu thì hắn lại không nhớ được, cho nên phải để tên này dẫn đường thôi. Mặc dù Thẩm Bỗng Nam đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy mộ bia cha mẹ tan hoang, trong lòng vẫn nặng nề. Hiển nhiên bao năm qua cũng không có ai tới đây thắp hương tế bái. Người họ hàng xa chỉ bia mộ trên mặt đất mà nói, nhìn đi, tôi đâu có lừa cậu chứ, đây chính là hai ngôi mộ nhà Thẩm Liên Thành. Thẩm Bỗng Nam bây giờ gật đầu, sau đó xoay người, đưa cho người đó một ít tiền. Phiền ông mua giúp tôi mấy nén hương, tiền vàng và đồ cúng, số dư ông cầm lấy mà uống trà. Người họ hàng xa vui sướng cầm lấy tiền, chạy đi mua ngay mấy thứ đó. Thẩm Bỗng Nam nhìn ông ta dần dần đi xa, âm trầm nói với mộ bia. Cha, mẹ, đứa con Bỗng Nam bất hiếu đã trở về. Những năm qua cha mẹ đã chịu khổ, hôm nay con sẽ khiến những người lấy đồ của nhà ta phải trả lại gấp trăm lần. Sau hôm đó, trong thôn phát sinh một chuyện ghê rợn, nghe rợn cả người. 17 hộ dân họ Thẩm của thôn trong vòng một đêm đều chết tại nhà. Chuyện này được truyền đi rất nhanh, dẫn tới chấn động không nhỏ. Nhưng khi cục cảnh sát trên huyện phái người xuống xem, lại phát hiện những người này đều là tự sát mà chết, treo cổ, nhảy giếng, ăn thuốc diệt chuột, tự dùng dao phay cắt cổ, kiểu chết gì cũng có. Người ngoài nghề đương nhiên không phát hiện được gì, nhưng người trong nghề có thể nhìn ra những người này là bị người cao tay điều khiển hồn phách mà tự sát chết. Lúc đó, biết cách điều khiển hồn phách chỉ có Mã Bộ Vân và sư huynh của ông ta mà thôi. Xảy ra chuyện lớn như thế, Thẩm Bỗng Nam còn chưa về đến nhà, Mã Bộ Vân đã nhận được tin tức. Ông ta cáu kỉnh quát hỏi đồ đệ, có phải con làm không? Thẩm Bỗng Nam không hề phủ nhận, trực tiếp nói với sư phụ, những người này đều là có thủ với con rơi vào cảnh ăn xin ngoài đường cũng là do họ, cho nên tất cả đều phải chết thì chưa hết tội. Mà Bộ Vân thấy Thẩm Bỗng Nam nói năng hùng hồn, không hề có ý hối cải. Trong cơn tức giận, ông ta trục xuất hắn ra khỏi sư môn, đồng thời bắt Thẩm Bỗng Nam thề không sử dụng thuật điều khiển hồn. Mã Tiểu Như thấy cha nổi giận thì quỳ xuống cầu xin Mã Bộ Vân, hy vọng cha có thể cho Thẩm Mộng Nam một cơ hội, đừng đuổi hắn đi. Thật ra trong lòng Mã Bộ Vân cũng không nỡ, thế nhưng Thẩm Mộng Nam không hề cúi đầu nhận sai, cuối cùng ông ta cũng đành quyết tâm tàn nhẫn đuổi Thẩm Mộng Nam ra khỏi cửa. Nhưng lúc đó, Mã Tiểu Như và Thẩm Mộng Nam đã nảy sinh tình cảm từ lâu, chỉ là con gái hay thẹn thùng nên họ chưa đến với nhau. Nếu bây giờ Thẩm Mộng Nam bị đuổi khỏi sư môn, họ làm sao có thể tiến triển được? Thẩm Mộng Nam có tính cách quật cường, hắn không hiểu mình báo thù cho cha mẹ thì sai ở chỗ nào, mà Mã Bộ Vân lại một lòng hướng đạo, hy vọng đồ đệ của mình là một người chính nghĩa. Ông ta không bao giờ chấp nhận được việc giết người vô tội. Từ đó, Thẩm Bỗng Nam rời khỏi nhà họ Mã. Với khả năng của mình, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân, nhưng hắn luôn lo lắng cho sư phụ và Mã Tiểu Như, vì thế mà hắn không đến nơi khác. Ai ngờ, chưa được 2 năm, Mã Bộ Vân vì không muốn giúp thêm một tên quân Việt gây hại một vùng mà dẫn tới họa sát thân. Khi Thẩm Bỗng Nam nhận được tin chạy về nhà họ thì đã quá muộn rồi. Mã Bộ Vân vì bảo vệ con gái nên cho vạn quỷ nhập vào người, cuối cùng rơi vào cảnh hồn phách tan vỡ. Mã Tiểu Như vì không muốn bị quân Việt làm nhục nên dùng thanh kiếm gỗ đảo đã tự sát. Thẩm Bỗng Nam rất đau lòng, hắn dùng hết khả năng mới gọi được 3 hồn 7 vía của Mã Tiểu Như về, quyết định y ngược ý trời vì người yêu của mình để Mã Tiểu Như sống lại. Nhưng chuyện để một người đã chết sống lại nói nghe thì dễ, nhưng làm rất khó. Huống chi xác của Mã Tiểu Như đã bị hủy từ lâu, nếu muốn cô ấy sống lại thì phải tìm được một cơ thể phù hợp. Mệnh cách của Mã Tiểu Như lại rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được người thích hợp, cuối cùng không còn cách nào khác, Thẩm Bỗng Nam đành phải giữ hồn phách của Mã Tiểu Như vào trong miếng ngọc bội đeo trên người, sau đó lại từ từ tìm kiếm thân thể phù hợp. Đương nhiên lúc này Thẩm Bỗng Nam cũng không nhàn rỗi, hắn tìm được tên quân Việt đã hại chết sư phụ, nghĩ cách lấy được sự tin tưởng của hắn, sau đó lừa gạt nói mình đã tìm được một ngôi mộ cổ chứa đầy châu báu, nhưng một mình thì không thể đào được, phải có quân đội giúp sức mới tìm ra được. Thẩm Bỗng Nam hứa với tên quân Việt đó rằng mình không cần chia phần châu báu trong mộ, chỉ cần lấy một thứ mà thôi. Tên quân Việt tham lam tin là thật, kết quả bị Thẩm Bỗng Nam đưa vào cửa tử của một ngôi mộ cổ. Đội quân của hắn chết thảm trong mộ, làm sao hắn ta biết thứ Thẩm Bỗng Nam muốn lấy chính là mạng chó của hắn chứ? Sau khi báo thù cho sư phụ, Thẩm Bỗng Nam mang theo hồn vách Mã Tiểu Như phiêu bạt bốn phương, muốn tìm cho cô ấy một cơ thể phù hợp. Nhưng thời đó không có nhiều phương tiện giao thông như bây giờ, đi tìm toàn bằng vận may, thế nên thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua, Thẩm Bỗng Nam vẫn không thể tìm được người đó. Thẩm Bỗng Nam càng lúc càng già nua, hắn biết cơ thể của mình không còn nhiều thời gian, nếu muốn cứu Tiểu Như thì phải cứu mình trước. Thế là hắn nhớ tới một loại cấm thuật mà sư phụ đã từng nói. Năm đó khi hắn trở lại nhà họ Mã thì căn nhà đã bị hủy hoàn toàn, cũng may hắn tìm được dưới đống đổ nát tất cả bí kíp tu luyện của nhà họ Mã. Trong đó có một số bí thuật bị cấm tu luyện, bao gồm cách làm thế nào để đoạt thân thể của người khác và hồi sinh vong hồn. Mặc dù Mã Bộ Vân đã từng khuyên bảo đồ đệ không được tu luyện những bí thuật này, nhưng Thẩm Bỗng Nam lại có suy nghĩ khác. Hắn cho rằng có tồn tại tức là có hợp lý. Nếu như không thể tu luyện, tại sao các vị tổ tiên của môn phái lại muốn sáng tạo ra chúng cơ chứ? Thẩm Bỗng Nam không nghe lọt lời dặn của sư phụ, nhưng vì đã thề trước mặt sư phụ là sẽ không dùng thuật điều khiển hồn nên hắn phải thực hiện. Vì đó là lời hứa với sư phụ, không điều khiển hồn thì điều khiển thân thể. Muốn sống sót trong thời loạn lạc này, Thẩm Bỗng Nam phải có cách của mình. Mặc dù Thẩm Bỗng Nam vẫn chưa tìm được cơ thể thích hợp cho Mã Tiểu Như, thế nhưng thân thể thích hợp cho hắn cướp đoạt lại không có khó tìm. Trong vài chục năm sau đó, hắn tìm kiếm cơ thể trẻ trung và cường tráng, liên tục cướp đoạt thân thể để sống lại. Nhưng điều mà hắn buồn phiền là bất kể quá khứ hay hiện tại, hắn vẫn không tìm được cơ thể thích hợp cho Tiểu Như. Mãi đến khi Lý Y Đồng xuất hiện, ai mà ngờ được thân thể mà Thẩm Bỗng Nam đau khổ tìm cả gần trăm năm lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là cơ thể này có bệnh, thận bị suy kiệt nghiêm trọng, nếu không thể thay thận thì sẽ không thể sống được quá mấy năm. Nhưng cho dù như thế, cơ thể này cũng rất quý giá, nếu như bỏ lỡ thì không biết tại phải tìm kiếm đến khi nào mới có. Thế là Thẩm Bỗng Nam đổi hồn Mã Tiểu Như với hồn của Lý Y Đồng. Cũng từ lúc đó, Lý Y Đồng bắt đầu thích đọc những quyển sách siêu tưởng mà người bình thường đọc không hiểu. Mấy chục năm làm âm hồn, Mã Tiểu Như cũng không còn là cô gái ngây thơ năm nào nữa. Cô tin tưởng những gì Thẩm Bỗng Nam nói năm đó là đúng, làm người tốt chỉ chịu thiệt thòi, cuối cùng còn hại chết cả mình. Từ khi Mã Tiểu Như đổi hồn thành Lý Y Đồng, cô không thể liên lạc thường xuyên với Thẩm Bỗng Nam, bởi vì họ đều đợi một cơ hội, đó là tìm được quả thận phù hợp với Lý Y Đồng. Thẩm Bỗng Nam dùng tên giả là Đả Gia điên cuồng kiếm tiền ở Vân Nam. Hắn muốn sau khi Lý Y Đồng thay thận sẽ có thể cho cô một cuộc sống sung túc. Nhưng điều hắn không ngờ được là cứ ngỡ không ai có thể phát hiện kế hoạch đen ăn đen kia của hắn thì lại bị cảnh sát ma túy làm rối loạn. Càng không thể tưởng tượng là những giác sống của hắn bị chúng tôi phá từng cái một. Hết cách, hắn đành tạm thời trốn ra nước ngoài để tránh sự truy nã của cảnh sát. Nhưng một thời gian ngắn sau, hắn lại nhận được tin Lý Y Đồng bị bắt cóc. Thật ra từ trước tới giờ, Đà Gia đều dùng tên giả Thẩm Nam ngầm giúp đỡ Lý Y Đồng chữa bệnh. Hắn thường xuyên liên lạc với ông Lý qua mạng, nên khi Lý Y Đồng bị bắt cóc, hắn đã nhận được tin ngay. Nhưng lúc đó, vì đang ở nước ngoài nên hắn không thể chuyển tiền qua con đường hợp pháp cho ông Lý được. Hắn không biết phải làm thế nào. Thẩm Bỗng Nam biết bây giờ Lý Y Đồng không thể có chút sơ suất nào cả. Nếu không, tất cả những cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển. Hắn bèn mạo hiểm lén quay về nước, sử dụng thuật thông linh để tìm được Lý Y Đồng vừa giết mấy tên cướp và trốn ra ngoài. Thẩm Bỗng Nam biết lúc này không thể để Tiểu Như ở lại thành Lý Y Đồng được, thế là mang cô đi trốn, vừa duy trì tình trạng cơ thể, vừa đi tìm cơ thể có quả thận có thể thay thế. Mặc dù rất khó để tìm được quả thận thích hợp thông qua con đường chính quy, nhưng nếu không quan tâm thân thể cung cấp sống hay chết thì lại rất dễ. Cuối cùng Thẩm Bỗng Nam tìm thấy tư liệu của Ngụy Vĩ trong danh sách của một công ty buôn bán nội tạng ngầm. Chuyện còn lại trở nên đơn giản. Đầu tiên, Mã Tiểu Như mượn một bộ thi thể của cô bé vừa tự sát, sau đó giả vờ là một cô gái trưởng thành chưa đến 15 tuổi, dụ dỗ Ngụy Vị cắn câu. Ngụy Vị mắc bẫy cũng là đáng đời, nếu như không phải hắn ta có ý đồ xấu với cô gái này, cũng không rơi vào tình cảnh bị lấy mất hai quả thận mà chết thảm. Thật ra, người lấy chính là một bác sĩ đã bị Mã Tiểu Như điều khiển hồn phách. Trong tình trạng không tỉnh táo, anh ta đã giúp Mã Tiểu Như lấy mất quả thận của Ngụy Vĩ. Còn Thẩm Mộng Nam hay còn gọi là Đả Gia, vì sao nhất định phải giết tôi? Đó là vì chúng tôi đã đang điều tra việc Lý Y Đồng mất tích. Hắn vì bảo vệ của Mã Tiểu Như sống sót nên mới phải giết tôi bằng mọi giá. Khi tỉnh lại từ tàn hồn của Đả Gia, tôi chửi thầm trong lòng, vì sao Thẩm Mộng Nam chỉ để ý đến tôi thôi cơ chứ? Phải rồi, lúc giúp Bạch Kiện, quả thực là tôi dẫn đầu. Thế nhưng sau đó bất kể là lúc xử lý xác sống hay đánh nhau, đều là chú Lê và Đinh Nhất xông lên trước cơ mà. Tại sao Thẩm Mộng Nam tự động bỏ qua cho họ mà nhằm vào cái đứa yếu như sên là tôi đây vậy? Còn mẹ nó chứ, đây không phải là tìm quả hồng mềm mà bóp hay sao? Đinh Nhất thấy tôi tức giận thì hỏi thăm. Thế là tôi nói hết lý do ra. Vậy mà nghe xong, anh ta còn không nhịn được mà bật cười. Sau khi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện, Bạch Kiện gọi cả vào phòng làm việc. Tôi nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh ta. Mọi vấn đề chính là như thế, giải quyết ra sao thì để họ tự xử lý. Điều duy nhất làm tôi lo lắng chính là để cho Mã Tiểu Như chạy thoát. Với tình cảm của cô ta dành cho Thẩm Mộng Nam, chắc là chúng tôi đã kết xuống mối thù sâu như biển. Nhưng tôi có cách nào khác sao? Thẩm Mộng Nam cứ cắn chết tôi không thả. Nếu như lòng dạ của hắn rộng rãi hơn một chút, có lẽ chuyện cũng không đến nông nỗi này đâu. Thật ra, mỗi người đều có suy nghĩ và lập trường riêng của mình. Ví dụ như đối với tôi, giúp đỡ Bạch Kiện và cứu những người vô tội, đó là chuyện tất nhiên. Nếu như vì thế mà làm rối loạn kế hoạch của Thẩm Mộng Nam, vậy cũng chứng minh kế hoạch của họ vốn đã là sai lầm. Thật ra năm đó, những gì Mã Bộ Vân dạy Thẩm Mộng Nam đều là chính xác, chỉ là ngay từ đầu Thẩm Mộng Nam đã bị thù hận che mở mắt, vốn không nghe lọt tai điều gì. Đối với Mã Tiểu Như, cô ta trong trí nhớ Thẩm Mộng Nam vốn là cô gái đáng yêu và tốt bụng, nhưng sau khi cô ta sống lại thì đã thay đổi rất lớn. Một âm hồn ở lại thế gian bao nhiêu năm qua, cứ coi như cô ta từng có một tâm hồn hiền lành như Đức Mẹ, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành ác ma. Mệt mỏi cả một đêm, bên ngoài trời đã sắp sáng, Bạch Kiện vẫn ngồi xem tư liệu Lý Y Đồng trên máy tính. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu nói với tôi. Theo cậu, Lý Y Đồng hay còn gọi là Mã Tiểu Như có thể lại đến tìm cậu để trả thù không? Tôi tức giận trả lời, vì sao phải tìm tôi để báo thù? Tôi cũng đâu có giết sư huynh của cô ta đâu. Câu nói này của tôi lại nhắc nhở mọi người ở đây, Mã Tiểu Như có thể đi tìm người phụ trách ám sát bắn tỉa. Bạch Kiện vội gọi tay súng bắn tỉa, thế nhưng làm mọi cách vẫn không thể liên lạc được. Tôi thấy Bạch Kiện nhăn nhó, vội hỏi anh ta tình hình thế nào, không gọi được cho Tiểu Lâm Tử. Điện thoại cứ báo không liên lạc được. Bạch Kiện lo lắng nói, Tiểu Lâm Tử à, chính là tay súng bắn tỉa lúc nãy phải không? Bạch Kiện gật đầu, cậu ta là bảo bối mượn được từ đội đặc công trên tỉnh. Nếu có sơ suất gì, tôi làm sao trả lời với đội người ta đây? Tôi thấy Bạch Kiện rất sốt ruột, bèn vỗ vỗ vai anh ta. Đừng có gấp, có lẽ chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu. Anh gọi đồng nghiệp thử xem có ai biết Tiểu Lâm Tử đang ở đâu không? Tôi và Đinh Nhất sẽ qua đó tìm cậu ta. Sau khi Bạch Kiện gọi mấy cuộc điện thoại, mới biết được sau khi rút quân, Tiểu Lâm Tử đã nhận được cuộc gọi bảo cậu ta về đại đội ngay. Thế nhưng Bạch Kiện vừa gọi đến đại đội đặc công, phát hiện Tiểu Lâm Tử vẫn chưa về. Đề phòng Tiểu Lâm Tử có chuyện xảy ra, Bạch Kiện cho người kiểm tra lại camera giám sát dọc con đường, rất nhanh đã tìm được chiếc xe của cậu ta. Ai ngờ sau khi qua một chỗ góc chết của camera giám sát, chiếc xe lại đột nhiên biến mất. Sau đó Bạch Kiện lại xem từng hướng đi ra từ góc chết đó, thế nhưng vẫn không phát hiện được chiếc xe Mazda màu lam của Tiểu Lâm Tử. Thật là quái đản, một người sống sờ sờ sao có thể tự nhiên biến mất không thấy đâu cơ chứ? Bạch Kiện thốt lên với vẻ không thể tin được. Tôi khuyên anh ta đừng có gấp, tôi và Đinh Nhất sẽ chạy qua đó tìm. Nếu quả thật có tình huống bất ngờ gì thì sẽ gọi điện về cho anh ấy. Bạch Kiện gật đầu, được rồi, vậy mấy cậu đi qua đó xem tình hình, có chuyện gì xảy ra phải gọi ngay cho anh, biết không? Tôi đồng ý với anh ta rồi đi theo Đinh Nhất rời khỏi đồn công an, sau đó lái xe về phía góc chết của camera giám sát nơi Tiểu Lâm Tử biến mất. Khu vực đó cũng không rộng, Sở dĩ có góc chết camera là rừng cây hai bên đường ở đó quá rậm rạp, bên cạnh lại có một ít cây cối cao tầm nửa người nên rất khó quan sát. Khi xe của chúng tôi đi vào khu vực đó, nhìn thấy phía xa có một chiếc Mazda màu lam đậu ở bên cạnh đường. Thấy cảnh này, trong lòng tôi nặng nề. Đinh Nhất vội dừng xe bên cạnh, sau đó xuống xe kiểm tra với tôi. Ai ngờ lại thấy có mấy người đứng bên phải cạnh con sông đảo. Đúng lúc này, có tiếng xe cứu thương từ xa truyền đến. Tôi nghe thấy thế, sợ là mình đã đến chậm một bước. Nhớ đến ánh mắt đầy sát khí kia, lòng tôi thầm thương tiếc. Vậy mà khi chúng tôi đi đến bên cạnh đám người, lại thấy một người thanh niên ước sũng, người đang hầm hô hấp nhân tạo cho một cô bé. Lúc này xe cứu thương đã chạy đến nơi, nhân viên y tế đặt cô bé lên xe cứu thương mà người thanh niên cũng vừa vặn quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Đó là một khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, trong tầm hơn 20 tuổi. Khi cậu ta nhìn thấy tôi và Đinh Nhất thì cũng rất ngạc nhiên, mặc dù đây là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn nhận ra ánh mắt đó, tôi bèn thở phào một cái. Cậu là Tiểu Lâm Tử phải không? Sao điện thoại của cậu cứ không liên lạc được thế? Nghe tôi hỏi như vậy, cậu ta chợt nhớ ra, tranh thủ sờ tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại đã bị ngâm nước ướt sũng ra. Tôi thở dài mà nói, bảo sao Bạch Kiện không thể gọi được cho cậu. Tôi bèn dùng điện thoại của mình gọi điện cho Bạch Kiện, sau đó đưa di động cho Tiểu Lâm Tử. Cậu nói với anh ta một câu đi, vừa rồi gọi mãi không được, anh ta sắp điên lên rồi đấy. Tiểu Lâm Tử cầm điện thoại đi sang một bên nói chuyện với Bạch Kiện, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cậu ta giống như không tin những gì Bạch Kiện nói, nhưng cũng không thể trách cậu ta. Nhìn sát khí trên người kia cũng không biết cậu ta đã bắn chết bao nhiêu tội phạm rồi, dạng người này sao có thể tin tưởng quỷ thần cơ chứ. Cậu ta đưa lại điện thoại cho tôi, đội trưởng Bạch muốn nói chuyện với anh. Tôi cầm điện thoại nói với Bạch Kiện, đã tìm được người rồi, anh không cần lo nữa nha. Vậy mà anh ta lại nói một câu không đầu không cuối, nhờ cậu một chuyện. Tôi bỗng nhiên sững sờ với quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ta, đã rất ít khi dùng từ nhờ, thế là tôi cười hì hì mà nói, ây da, đội trưởng Bạch trở nên khách sáo như vậy từ khi nào thế, làm tôi không quen đấy. Bạch Kiện cười ha ha trong điện thoại, cái tên này lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, cậu giúp anh đi theo Tiểu Lâm Tử vài ngày, anh không yên tâm về cậu ta cho lắm. Tôi giật mình nói, hả? Không phải chứ, anh đừng quên trước đó đã ra một lòng muốn giết tôi, nếu để cậu ta đi cùng chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Bạch Kiện trả lời, có cậu đi cùng, nếu gặp chuyện gì bất thường còn biết nên ứng phó thế nào, thêm nữa mọi người ở cùng nhau thì bọn anh bảo vệ càng dễ. Sau khi ngắt điện thoại, tôi bèn thở dài, nếu Bạch Kiện đã nói như thế thì chúng tôi chỉ đành phải đi theo Tiểu Lâm Tử vài ngày thôi. Ai ngờ tôi dương mắt nhìn lên thì thấy thằng nhóc này trông khá khó chịu, vì thế tôi bất đắc dĩ đi đến phía trước cậu ta và nói, cả người cậu đều ướt đẫm rồi, về nhà thay một bộ quần áo khô đi. Tiểu Lâm Tử nghe thế thì gật đầu với vẻ mặt rầu rĩ, rồi quay sang bước lên chiếc Mazda màu xanh của mình. Tôi và Đinh Nhất cũng trở lại xe, đi theo xe Tiểu Lâm Tử về nhà. Kết quả là chúng tôi đi theo xe thằng nhóc này đến thẳng trước ký túc xá của đội cảnh sát đặc nhiệm. Khi chúng tôi và cậu ta cùng đi vào ký túc xá, tôi nhìn thấy mấy đồng nghiệp cùng phòng của cậu ta, ai nấy đều cao to, còn cao hơn cả Tiểu Lâm Tử 1m8 nhiều. Cái đạch, cảnh sát đặc nhiệm đúng không phải là nói quá, thật sự làm người ta rất có cảm giác an toàn. Lúc này có một cảnh sát đặc nhiệm có gương mặt trẻ con cười nói với Tiểu Lâm Tử, hai người này là bạn của cậu có phải không? Mặt của Tiểu Lâm Tử ủ rũ mà nói, trưởng phòng Bạch cử đến đây bảo vệ tôi đấy. Mấy người trong phòng nghe thế đều lập tức tò mò nhìn sang tôi và Đinh Nhất. Ánh mắt kia giống như là một đám sư tử với hồ nhìn linh dương và ngựa vằn vậy. Nhất thời, mặt da của tôi hơi đỏ lên, nhưng lúc nhìn sang Đinh Nhất thì lại thấy anh ta thở ơ. Rất là có tư thế của Thái Sơn, sập cũng không đổi mắt. Thế nhưng quả nhiên là trâu bò hơn cả tôi. Vì thế tôi cũng khôi phục lại tự tin ngay, cười cười nói với họ. Cảnh sát Lâm vừa bắn chết một phạm nhân rất hung ác, trưởng phòng Bạch sợ cậu ấy bị đồng lõa của tên tội phạm trả thù nên mới cử chúng tôi tới theo dõi, nếu có gió thổi cỏ lay gì thì phía họ cũng có thể bắt người kịp thời. Họ nghe xong thì cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vai Tiểu Lâm Tử tỏ vẻ chúc cậu may mắn rồi đi ra ngoài. Vì thế Tiểu Lâm Tử đành cam chịu, vừa thở dài vừa tay quần áo ướt trên người ra. Tôi thấy thế thì tức giận nghĩ thầm, cậu còn dám thở dài à? Ông đây tới bảo vệ cậu mới gọi là xui xẻo thật đấy. Tôi còn chưa thở dài đâu. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng tôi vẫn cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản. cảnh sát Tiểu Lâm, không biết lát nữa cậu còn nhiệm vụ gì không? Tiểu Lâm từ bất đắc dĩ lắc đầu nói, đội trưởng đã thông báo cho tôi nghỉ phép 3 ngày, nói là 3 ngày này có thể để tôi tự do hoạt động. Tôi nghe là biết Bạch Kiện muốn để Tiểu Lâm tử làm đùi nhử, đoán chừng chỉ cần chúng tôi vừa rời khỏi ký túc xá của đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm, không biết sẽ có bao nhiêu cảnh sát đặc thường phục ở gần đây đi theo. Đã biết Bạch Kiện tính toán làm gì, tôi bèn cười bảo Tiểu Lâm tử, cảnh sát Tiểu Lâm, cậu nói ba người đàn ông ở mãi trong ký túc xá cũng chẳng ra làm sao, hiếm khi hôm nay cậu được nghỉ, không muốn đi đâu dạo sao? Tiểu Lâm tử nhăn mày lại mà nói, đã nửa tháng rồi tôi chưa về nhà, hay là các anh về thăm cha mẹ với tôi đi. Tôi lập tức lắc đầu, tình hình hiện giờ của cậu tốt nhất vẫn đừng nên về thăm chú và dì thì tốt hơn. Cậu ta nghe nói như vậy thì lập tức hiểu tôi có ý gì, mặc dù từ đầu tới cuối cậu ta vẫn không tin là sẽ có người tới tìm cậu ta báo thù, nhưng lúc này làm liên lụy đến cha mẹ thì cũng không ổn. Nhưng bà chúng tôi cũng không thể ở mãi trong ký túc xá cảnh sát đặc nhiệm được, cứ như vậy kế hoạch của Bạch Kiện sẽ không thể tiếp tục. Vì thế cuối cùng ba thằng ngu ngốc chúng tôi đi vào rạp chiếu phim trong nội thành xem phim. Ai ngờ đáng giận nhất là giờ này lại chỉ chiếu có 2 bộ phim tình cảm, nếu muốn xem phim khác thì phải chờ 2 tiếng đồng hồ nữa. Vì thế bà chúng tôi bèn ôm mỗi người một hộp bắp rang xem một bộ phim tình cảm 1 tiếng rưỡi, đến cuối cả ba gần như ngủ gục mất. Lúc rời khỏi rạp chiếu phim, ba đứa đều thấy xấu hổ, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ bầu không khí này, chỉ vào một quán bar cách đó không xa và nói với họ, đi, tôi mời 2 người vào uống vài ly nha. Tiểu Lâm tử nhíu mày mà nói, chúng tôi phải trực chiến 24 giờ, không thể uống rượu được. Tôi ngắt lời cậu ta, cậu quên bây giờ cậu đang nghỉ phép 3 ngày sao, còn trực chiến cái gì nữa? Đi, đi nào, đi vào uống vài ly, thả lỏng một chút, có việc gì thì tôi nói đỡ với Bạch Kiện giúp cậu 1 tiếng, không sao cả đâu. Vì thế tôi vừa dụ dỗ, vừa lừa gạt lôi Tiểu Lâm tử vào trong quán bar tên là Huyết Sắc Thành Xuân. Có lẽ là do giờ này còn sớm quá nên quán bar chẳng có mấy khách. Tôi kêu ông chủ và gọi 3 ly Margarita, nồng độ cồn không cao, muốn để cho bà chúng tôi tỉnh táo lại từ bộ phim tình cảm mơ màng buồn ngủ kia. Tiểu Lâm tử uống 1 ngụm rượu xong thì lại thích thú ra mặt. Xem ra bình thường cậu ta cũng là người thích uống rượu, chỉ vì vướng công việc nên không thể uống thường xuyên mà thôi. Đàn ông ấy mà, cho dù là trước đó không thân, uống vài ly vào là cũng có thể tìm được đề tài để hàn huyên. Tiểu Lâm tử cũng không còn cứng nhắc như vừa rồi, cậu ta cười hỏi chúng tôi, cái gã trước đó bị tội bắn gục rốt cuộc có địa vị gì thế, tại sao mọi người đều căng thẳng như vậy? Tôi cười ngượng ngập đáp, nên nói thế nào với cậu đây nhỉ? Như vậy đi, cậu trả lời tôi một vấn đề trước, cậu tin trên đời này có chuyện ma quỷ không? Tiểu Lâm tử lắc đầu chắc nịch, nghề nghiệp này làm tôi rất khó tin tưởng mấy thứ đó. Tôi thấy cậu ta nói như vậy cũng không nói sâu thêm, chỉ nói tránh đi rằng Đà Gian là một trùm buôn thuốc phiện rất lợi hại, bây giờ cậu ta đã bắn chết nhân vật như vậy, có người trả thù cậu ta cũng rất bình thường. Nhưng Tiểu Lâm tử cũng không phải đồ ngốc, nếu thật sự đơn giản như vậy tại sao Bạch Kiện không cử cấp dưới của anh ta tới, trái lại để dân chúng bình thường như tôi và Đinh Nhất tới bảo vệ chứ? Sau đó tôi đổi đề tài sang chuyện khác, hỏi thử tình trạng riêng tư của Tiểu Lâm tử. Hỏi rồi mới biết, hóa ra năm nay thằng nhóc này mới 24 tuổi. Vì thế tôi đặc biệt hỏi thăm, từ sau khi cậu ta làm tay súng bắn tỉa, cậu ta làm tay súng bắn tỉa rồi, tổng cộng đã từng xảy ra xử lý bao nhiêu kẻ phạm tội. Kết quả tôi mới vừa hỏi ra miệng, đã thấy vẻ mặt của Tiểu Lâm tử khác thường rõ rệt. Lòng tôi không khỏi khẽ lộp bộp, chẳng lẽ đây là cấm kỵ trong nghề của cậu ta sao? Không thể tùy tiện hỏi được à? Cũng phải thôi, tuy chúng tôi đã thấy rất nhiều người chết, nhưng suy cho cùng họ đều là người thường, cho dù cần nổ súng giết người vì sứ mệnh, nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng họ không có gợn sóng gì. Vì thế mà bầu không khí thân thiện vừa mới xây dựng được lại dần dần một lần nữa bị tôi phá vỡ, không khí lúng túng xuất hiện trở lại. Không còn cách nào, tôi đành tiếp tục tìm chuyện để hỏi cậu ta, mấy câu vô nghĩa linh tinh như cậu có bạn gái chưa? Vất vả lắm mới kéo đến bữa trưa, vì thế tôi đành dắt cậu ta đi ăn nhẹ. Kết quả là thằng nhóc này lại một hai phải về đội cảnh sát đặc nhiệm mà ăn, còn nói cái gì mà trưa hôm nay nhà ăn nấu xương hầm Đông Bắc. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.